Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 444, Mikoto Mangekyo. A, không muốn, cứu mạng A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, so với nguyên bản lặng yên không tiếng động nửa đêm ám sát. Lần này bởi vì muốn đem 7 thành người mang ra, lại gia tăng kết giới phong tỏa. Chú định không có cách nào bình tĩnh hoàn thành. Uchiha Itachi đổ sát con đường kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ Uchiha tộc địa, khắp nơi là bối rối chạy trốn người. Nhưng tổng chạy không thoát đạo kia tử thần bóng dáng. Uchiha Mikoto ngơ ngác đứng tại máu chảy thành sông trên đường phố. Nhìn xem những cái kia quá khứ tuế nguyệt bên trong thân ảnh quen thuộc. Từng cái ở trước mắt chết đi. Bên đường thúc thúc thầm thầm. Luôn là sẽ tại nàng về nhà lúc đưa lên một chùm miễn phí hoa tươi. Chỗ ngoặt A-di, bao nhiêu lần mời nàng đi cùng nhau ăn cơm. Luôn là thích nói xong tương lai. Còn có rất nhiều tộc nhân. Bọn họ chưa từng bạc đãi qua nàng. Nhưng kiên định cho rằng Uchiha hẳn là chúa tể cái thôn này. Kiên định đem tộc trưởng chết cho là do Hokage chèn ép. Đi qua đệ tam thời đại duy trì liên tục chèn ép. Lại kinh lịch đệ tứ sống sờ sờ bóp chết tộc trưởng. Cái này một nhóm tộc nhân thị phi xem sớm đã vặn vẹo. Bọn họ đối Mikoto đến nói thật là tốt người nhà. Nhưng bọn hắn đối với Yoru đến nói là địch nhân. Nước mắt không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Thật không có cách nào sao? Nàng không cầm được muốn. Nếu như trở lại quá khứ, có phải hay không liền có thể thay đổi gì? Nếu như rất nhiều năm trước liền đi thay đổi gia tộc quan niệm, có phải hay không như vậy khác biệt? Nếu như nàng có thể sớm hơn cùng Yoru kết hôn, Uchiha có thể hay không đem Hokage trở thành người một nhà? Coi nàng đáy lòng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt lúc, tâm linh khắc họa đập vào hiện thực, Serinian cấp 3 điên cuồng xoay tròn, dần dần cấu trúc thành một đạo cực kỳ phức tạp khúc ba đồ án. Đây là, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem Mikoto hai mắt, trong mắt hiện lên một vệt thương tiếc, thống khổ như vậy, tình nguyện nàng không tiếp nhận. Hắn đột nhiên đem nàng ôm chặt, Uchiha Mikoto lại cứ như vậy ngơ ngác tựa vào trên người hắn. Rất lâu không nói một lời, mắt trái của nàng tại xoay tròn lấy, ánh mắt bên trong không có tiêu cự. Qua rất lâu, nàng mới khàn khàn mở miệng, nguyên lai. Chấm ngoặc kép, Yoru nghe đến nàng sử dụng đây lẩm bẩm thanh âm nói. Nguyên lai, vô luận bao nhiêu lần, cuối cùng Uchiha kiểu gì cũng sẽ diệt vong. Hiện tại đã là kết cục tốt nhất sao? Chấm ngoặc kép, nàng rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Yoru tâm không nhịn được níu chặt. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto nước mắt không ngừng trượt xuống. Ánh mắt lại chậm rãi theo Mangekyo lui trở về. Nguyên lai. Ta cái gì đều làm không được. Chấm ngoặc kép, nàng thống khổ nhắm mắt. Yoru cứ như vậy ôm nàng. Yên tĩnh đứng, mà xung quanh đồ sát âm thanh phảng phất hoàn toàn bị tách rời ra đồng dạng. Rốt cuộc thẩm thấu không tiến vào. Mãi đến một đạo thân ảnh quen thuộc lặng lẽ theo dưới mặt đất xuất hiện. Vừa vặn xuất hiện tại Yoru Byakugan trong tầm mắt. Hắn chờ người. Đến, Yoru nhẹ nhàng vỗ vỗ Mikoto bả vai. Thấp giọng nói, trở về chờ ta. Uchiha Mikoto chậm rãi rời khỏi ngực của hắn, phảng phất mất đi linh hồn như con rối, ngơ ngác hướng tộc địa đi ra ngoài. Yoru nhìn thấy Kusinai xuất hiện tại tộc địa bên ngoài chờ lấy Mikoto, cái này mới thả lỏng trong lòng. Sau đó thân ảnh của hắn ẩn vào hắc ám bên trong. Uchiha tộc địa bên kia, một cái 15-16 tuổi nữ hài hốt hoảng thất thố đứng ở trong sân, mà cầm trong tay nhuốm máu trường đao Uchiha Itachi chính chậm rãi theo trong nhà nàng đi ra. Phía sau là ngã trong vũng máu phụ mẫu. Itachi, ngươi, chấm ngoặc kép, nữ hài hoảng sợ nhìn xem Uchiha Itachi, hoàn toàn không thể tin được đây là cái kia nàng quen thuộc thiếu niên. Izumi, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi một đôi đỏ tươi Mangekyo nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Ánh mắt lặng yên trở nên nhu hòa mấy phần. Ngươi ở chỗ này chờ. Sẽ có người tiếp ngươi đi. quên tất cả những thứ này. Thật tốt quá, tốt cuộc sống tương lai. Chấm ngoặc kép, Uchiha Izumi ngơ ngác nhìn hắn. Nước mắt không cầm được trượt xuống. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Chấm ngoặc kép, lúc đầu muốn cùng ngươi tại Tsukuyomi bên trong làm bạn đến già. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nhắm mắt lại. Nhưng tất nhiên ngươi còn có tương lai. Vậy liền không cần cùng ta sinh ra cái gì gút mắc. Như thế không tốt. Chấm ngoặc kép, hắn lần thứ hai mở mắt. Cuối cùng đem cô gái này cái bóng đập vào mắt ngọn nguồn. Sau đó thuấn thân rời khỏi. Bịch, Uchiha Izumi vô lực ngã xuống đất. Mở to hai mắt nhìn. Đầu óc trống rỗng. Một đôi Sharingan cấp 2 tại trong hốc mắt yếu ớt xoay tròn. Thật sự là một đôi không sai con mắt a. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo Uzumaki mặt nạ theo dưới mặt đất đưa ra ngoài. Sharingan nhà siêu tập, mặt nạ Obito xuất hiện. Uchiha Izumi ngơ ngác nhìn hắn, thân thể nhẹ nhàng phát run, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì tới. Tình yêu tra tấn để ngươi hoang mang. Vậy liền đem bộ này con mắt đưa cho ta đi. Chấm ngoặc kép, mặt nạ Obito đưa tay phải ra. Hướng Uchiha Izumi trên ánh mắt bao trùm. Phanh, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên theo phía sau hắn dưới mặt đất xông tới. Tay phải bao trùm chakra giao phẫu thuật ánh sáng. Trực tiếp hướng trái tim của hắn cắt qua đi. Nên nói ngươi tâm tốt đẹp, vẫn là nói ngươi thiếu Sharingan thiếu điên rồi. Thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ách, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên cảm giác xúc cảm không thích hợp. Bành, sau một khắc, trước mắt mặt nạ Obito biến thành một đoàn xương trắng. Lại là ảnh phân thân. Chấm ngoặc kép, Yoru thu tay lại nâng trán. Xem ra hắn là thật không còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, hỏa, Hokage đại nhân. Uchiha Izumi theo khuy áo trong nguy cấp giải thoát đi ra. Chợt nhận ra Yoru thân phận. Ngài, chấm ngoặc kép, nàng lắp ba lắp bắp hỏi. Một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Yoru quét nàng một cái. Nhíu mày, Shisui không có tới tìm ngươi. Uchiha Izumi ngơ ngác nhìn xem hắn. Shisui đại ca, hắn để chúng ta một cái. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là bận không qua nổi. Yoru ánh mắt tại trên mặt nàng chuyển vòng. Chợt phát hiện nàng cùng Mikoto có điểm giống. Đều là giống nhau đen dài thẳng. Còn có cùng loại tính cách. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Về sau cùng Mikoto cùng một chỗ sinh hoạt. Thế nhưng trong vòng 5 năm không cho phép xuất hiện ở những người khác trong mắt. Yoru nói. Uchiha Izumi y nguyên ánh mắt đờ đẫn. Theo ta đi. Yoru lại không có thời gian để ý tới nàng. Xoay người rời đi. Hắn còn cần giám sát toàn bộ Uchiha tộc địa. Nhìn xem mặt nạ Obito có thể hay không giết cái hồi mã thương. Uchiha Izumi phảng phất mất hồn. Nhìn xem hắn càng chạy càng xa. Mãi đến một trận gió lạnh thổi đến. Nàng hung hăng run lập cập. Sau đó phảng phất cả người đều sống lại. Nàng bắt lấy cơ hội cuối cùng. Yoru liếc mắt nhìn thấy Uchiha Izumi lảo đảo theo tới. Cái này mới bước nhanh hơn. Bây giờ tộc địa bên trong khắp nơi là máu cùng thi thể. Nhưng tuyệt vọng tiếng giống đã dần dần biến mất. Thế giới một lần nữa trở nên an tĩnh xuống. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, tiếng bước chân dồn dập tại trong đường phố vang lên. Lộ ra rất rõ ràng. Cõng túi sách nhỏ Uchiha Sasuke chạy về phía Uchiha tộc địa. Lại tại một đoạn thời khắc bị một trận quạ đen kinh hãi bay âm thanh dọa ngừng bước chân. Sau lưng cách đó không xa trên cột điện ngồi xổm một thân ảnh. Lại tại hắn quay đầu lúc biến mất. Thế giới danh họa lần thứ hai mở rộng bức tranh. Ngu xuẩn đệ đệ hướng trong gia tộc chạy đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.